Phần 3, chương 14, kẻ ăn trộm mộ. Ngày mùng 3 tháng 12, 8 giờ 7 phút tối, Japan, Eastin. Penter nhìn lại đồng hồ, còn một phút nữa. Anh nằm bẹp trên bụng dưới thân cây dương, nấp sau một bụi cây. Mưa rơi rào rào xuống tán lá trên đầu. Anh chọn vị trí cho mình ở một khoảng cách xa bên phải con đường, cẩn thận chọn lối đi lên một mỏm đá để tới nơi này. Anh có thể nhìn được toàn cảnh khu vực để xe. Với ống kính nhìn đêm đeo trên mặt, anh có thể thấy rõ bọn lính trong bóng tối. Tất cả đều mặc áo gió màu xanh lam, đang kéo lên chùm đầu tránh mưa. Hầu hết bọn chúng đều chiếm các vị trí gần con đường dẫn lên đây, nhưng còn vài tên khác chậm rãi tản ra rộng hơn. Phải mất vài phút để vào vị trí, di chuyển về phía trước khi bọn lính đổi chỗ cho nhau đi ngang qua. Painter thở nhẹ nhẹ, chuẩn bị sẵn sàng. Phải lao qua một khoảng cách chừng 30 bộ tới chiếc xe gần nhất. Anh điểm lại kế hoạch, xem xét kỹ từng chi tiết. Một khi sự việc đã diễn ra, sẽ không còn thời gian để suy nghĩ, chỉ có hành động. Anh lại nhìn đồng hồ. Đã đến giờ. Painter chậm rãi nhổm người lên, rồi thu mình lại càng nhỏ càng tốt. Dòng tai nghe ngóng qua tiếng mưa rơi. Không có gì cả. Anh lại nhìn đồng hồ. 10 phút đã qua rồi, tại sao lại... Rồi anh đã nghe thấy một bài hát được hát bằng nhiều giọng cao vút lên từ thung lũng phía dưới. Anh liếc lại nhìn phía sau. Qua ống kính nhìn đêm, thế giới toàn là màu xanh lá cây. Nhưng những ánh sáng chói lòa bùng lên từ dưới đó. Những ngọn đuốc và ánh đèn. Anh ngắm nhìn những người dân bộ lạc Bakatit chậm chạp leo lên dốc, vừa đi vừa hát. Painter quay trở lại phía khu mộ. Những tên lính gác phát hiện sự di chuyển của những người dân bộ lạc nên đã từ từ chuyển vị trí để tập trung vào con đường. Hai tên lao vào đám bụi cây cạnh đường và tiếp tục việc di chuyển. Khi lực lượng của bọn chúng bị thu hút ra khỏi những chiếc xe Mitsubishi đang đỗ ở đó, thì anh bắt đầu hành động. Anh vọt ra từ vị trí của mình rồi lao tới chiếc xe gần nhất. Vừa chạy vừa nín thở, tránh không gây ra tiếng động, không để cho ai biết. Tiến đến chiếc xe đầu tiên, anh núp phía sau trong khi kéo khóa chiếc túi nhỏ mang theo bên người, rồi lôi ra những mẩu thuốc nổ C4. Mỗi miếng đều có dính băng keo, rồi gắn vào bánh xe phía trước gần thùng xăng. Anh thầm cảm ơn Cassandra về món quà thuốc nổ này. Nó chỉ phù hợp với việc anh trả lại những gì là của ả ta. Vẫn cúi thấp người, anh lao tới chiếc xe thứ hai, rồi lại gắn thuốc nổ vào đó. Anh để nguyên chiếc thứ ba không động chạm, sau khi kiểm tra thấy chìa khóa vẫn nằm trong ổ khóa. Sự thận trọng như vậy là một cách làm thông thường trong mọi tình huống hành động. Một khi sự việc diễn ra, anh chả cần phải đi tìm kiếm gã lái xe để lấy chìa khóa làm gì. Cảm thấy hài lòng, anh nhìn lại cả khu vực một lượt. Bọn lính vẫn chăm chú theo dõi đoàn người và lạc đà đang tiến tới. Quay lại, anh lao về phía bức tường thấp bao bọc khu mộ. Anh cố giữ một khoảng cách giữa mình và bọn lính. Đằng sau, anh nghe thấy những tiếng thét vọng lên từ phía dưới bằng tiếng Ả Rập, tiếng tranh luận. Tiếng hát đã dừng lại. Một vài con lạc đà be lên buồn bã cùng với tiếng chuông leng keng đeo trên cổ. Những người bê đoanh đã lên được nửa đường tới đây. Anh phải khẩn trương lên. Painter vòng qua bức tường thấp. Nó chỉ cao chừng 4 feet. Anh đã chọn một vị trí cô lập ở đằng sau ngôi đền. Anh nhảy xuống bịch một cái. Tiếng to hơn là anh tưởng. Nhưng cơn mưa đã hòa trộn mọi tiếng động cùng với tiếng sấm ầm ì. Anh dừng lại. Ánh sáng chiếu rọi hai bên ngôi đền, xuất phát từ trong sân trước tòa nhà. Nó chiếu sáng rực rỡ qua ống kính nhìn đêm. Anh nghe thấy có những tiếng lao xao như mưa đã làm cho mọi thứ đều lẫn lộn. Anh không biết ở đó có bao nhiêu tên. Vẫn ngồi xổm để tránh không bị hắt bóng lên tường, anh vọt sang phía sau ngôi đền. Vẫn ở trong bóng tối, rồi tới một cái cửa sau, kiểm tra tay nắm. Khóa rồi, anh có thể phá cửa nhưng không được gây tiếng ồn quá. Anh tiếp tục tìm kiếm lối vào qua cửa sổ hay chỗ khác. Anh có thể bị lộ nếu đi thẳng vào từ phía sân trước hoặc từ phía hai bên của tòa nhà. Không có nơi ẩn nấp và sáng quá. Anh cần có lối đi qua đền thờ, cách đền gần hơn, để có thể bắt cóc được Safia ngay trước mũi Cassandra. Anh phải đến thật gần thì mới hành động được. Anh bước tới góc xa của đền thờ. Vẫn không có cửa sổ. Ai mà lại đi xây một nơi không có cửa sổ ở sau? Anh đứng trong một cái sân cỏ mọc tùm, có hai cây cọ đứng gác ở đó. Painter ngước nhìn lên. Một trong hai cây cọ mọc lên gần bức tường đền thờ, che phần mái của ngôi đền vốn bằng phẳng. Nếu như anh có thể đánh đu lên cây cọ rồi tới mái đền. Anh thấy những chùm quả trà và lòa xòa dưới tán lá. Quả không phải là dễ trèo, nhưng đành phải liều. Hít một hơi dài, anh vươn lên nhảy thật cao, vòng tay ra ôm lấy thân cây, nhưng lại bị trượt xuống, ngã phịch lưng xuống đất. Khi nhòm dậy, anh phát hiện ra hai thứ. Cả hai đều nấp ở bụi cây dọc theo bức tường hậu. Một cái thang nhôm và một bàn tay xanh nhợt. Painter nín thở. Bàn tay không đụng đậy. Anh bỏ lên phía trước, tách ra khỏi bụi cây. Chiếc thang dựa vào tường sau. Tất nhiên phải có cách để tới những thân cây đang xòe ra kia. Anh phải tìm cách lấy được cái thang. Nghĩ vậy, anh di chuyển về phía thân hình nằm xoài trên nền đất. Đó là một người đàn ông Ả Rập đứng tuổi, mặc cái áo choàng có viền thêu vàng. Rất có thể ông ta là nhân viên canh giữ khu mộ. Ông ta nằm đó trên nền đất, bất động. Painter để tay sát vào cổ ông ta, thấy vẫn còn ấm và nhịp đập nhẹ nhẹ. Vẫn còn sống, bất tỉnh. Painter đứng dậy. Liệu có phải Cassandra bắn mũi tên vào ông ta không? Giống như ả đã làm với Clay. Nhưng tại sao lại kéo ông ta ra rồi giấu ở đây? Chả có nghĩa gì cả. Nhưng anh đâu còn thời gian để suy nghĩ về điều bí mật này. Anh lôi cái thang ra, xem lại chắc chắn vẫn chưa bị bọn lính phát hiện ra, rồi dựa cái thang vào tường sau của ngôi đền. Cái thang vừa chạm đúng vào mái đền. Thật may mắn. Nhanh chóng, Painter leo lên trong khi vẫn quan sát xung quanh. Anh thấy bọn lính vẫn chốt chặt đoạn đường còn lại. Phía dưới, anh nhìn thấy những ngọn đuốc và ánh đèn từ phía những người bộ lạc Bat-Kathit đang tiến tới gần. Chỉ còn một khoảng ngắn nữa. Họ dừng lại rồi cắm trại. Thỉnh thoảng lại nghe thấy giọng nói bằng tiếng Ả Rập khi họ phát huy chiêu bài người dân thổ cư đốt lửa trại đêm. Lên đến đỉnh thang, anh với tay nắm lấy mái vòm, rồi trèo lên lăn qua phía không có ánh sáng. Vẫn cúi thấp người, anh vội đi ngang qua mái, nhắm về phía chỗ tường gần nhất. Chỉ cách đó vài bước là một cái ban công mở chạy xung quanh cái tháp, nơi những người trong đoàn ca vẫn tới để hát trong các buổi lễ cầu nguyện. Thật dễ dàng nắm lấy tay vịn rồi trèo vào. Lúc này, anh có thể quan sát được toàn khu vực. Ngang ở bên kia, một phần phế tích đã rực rỡ ánh sáng. Một cái đèn pin nằm chỏng chơ gần lối ra vào ngôi mộ bên cạnh. Ánh đèn soi đủ thấy một cái cọc bằng kim loại cắm trên nền đất. Hình như trên đó còn có một kiến trúc gì đó. Có vẻ như một pho tượng bán thân. Có những giọng nói lao xao từ đó vọng lên. Cánh cửa dẫn vào sân mở toang. Ánh sáng hắt ra từ nơi đó. Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hãy chỉ cho chúng tôi trên bản đồ. Đó là Cassandra. Bụng anh như quặn lại, đau xót, nhưng cũng rất quyết tâm. Rồi tiếng Safia trả lời. Chả có ý nghĩa gì cả, có thể là bất cứ nơi nào. Painter cúi xuống thấp hơn. Tạ ơn Chúa, cô ta vẫn còn sống. Một cảm giác nhẹ nhõm cùng với nỗi băn khoăn mới dâng lên trong lòng anh. Có bao nhiêu tên cùng với cô ấy? Anh để mấy phút quan sát những bóng đen dọc theo cửa sổ. Thật khó nói chính xác, nhưng có lẽ không nhiều hơn 4 người trong phòng. Anh nhìn thấy trên sân có những tên lính gác. Vẫn im lặng, bọn chúng có vẻ như chỉ ở trong một tòa nhà ngoài trời mưa. Nếu như anh hành động nhanh chóng. Khi anh bắt đầu xoay người lại, thì thấy một bóng người hiện ra từ phía cửa dẫn vào ngôi mộ. Một gã đàn ông cao lớn, gân guốc, mặc toàn màu đen. Penter cứng người lại vì sợ bị phát hiện. Gã kia sụp chiếc mũ xuống trán rồi bước ra chỗ mưa. Gã đi ngang rồi quỳ xuống cạnh cái cọc. Penter quan sát gã, đưa tay với theo chiều dài của cái cọc, rồi dùng ngón tay như đang đo chiều dài. Gã đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Đến tới đầu nhọn của cây cọc thì gã đứng dậy, rồi vội vã bước về phía ngôi mộ, lột bỏ chiếc mũ ra. 69. Gã nói khi biến mất vào trong. Liệu anh có chắc không? Cassandra hỏi. Đúng, tôi cam đoan như vậy. Anh không thể chờ hơn được nữa. Anh chúi người xuống qua chỗ cổng vòm để bước tới bậc thang xoáy của tháp dẫn xuống đền thờ. Anh khoác cái kính nhòm đêm vào rồi xem xét chỗ cầu thang tối om. Có vẻ im lặng. Anh rút khẩu súng ra rồi gạt chốt an toàn. Lo sợ bọn lính gác, anh nhô người ra phía trước gần bức tường. Súng chĩa ra trước mặt. Anh tiếp tục lần theo cầu thang, lướt qua nơi cầu nguyện khi đi xuống. Căn phòng trống không, những thảm cầu nguyện được xếp ngay ngắn thành từng đống. Anh bước ra lối vào ở phía trước. Cửa ngoài mở toang. Anh đẩy ống kính lên rồi lướt vào phía cửa, ngồi xuống một bên. Một cửa vòm trải dài ở đằng trước. Chỉ 3 bước là tới sân. Ở mỗi bên là một bức tường có vẽ tranh dọc theo cổng. Penter đứng nghe ngóng và kiểm tra khu xung quanh. Sân vẫn vắng tanh, những giọng nói thì thầm từ phía xa. Nếu anh lao ra tới chỗ khu mộ, nấp phía ngoài cửa ra vào. Penter vẫn tính toán trong đầu. Nếu muốn làm được như vậy thì tốc độ sẽ là yếu tố quyết định. Anh đứng dậy, súng lục đã sẵn sàng. Một tiếng động khẽ làm anh sững người, đến từ phía sau anh. Một dòng điện chạy suốt toàn thân. Anh không phải chỉ có một mình. Anh quay ngoắt người lại, họng súng chĩa vào phía bên trong ngôi đền. Từ trong bóng tối, hai bóng đen hiện ra, chậm rãi bước về phía anh. Cặp mắt sáng rực phản chiếu ánh sáng từ sân, tàn bạo và đói khát. Những con báo. Như bóng đêm yên tĩnh, hai con báo xô vào anh. 8 giờ 18 phút tối. Hãy chỉ cho tôi trên bản đồ, Cassandra nói. Safia đang quỳ trên nền ngôi mộ. Nàng đã mở rộng tấm bản đồ giống như lúc nãy. Một đường kẻ dài màu xanh dẫn từ ngôi mộ thứ nhất trên bờ biển tới ngôi mộ này trên núi. Bây giờ là đường thứ hai, lần này màu đỏ, tách ra hướng về phía đông bắc, vượt qua núi non để đi vào một vùng sa mạc rộng lớn. Vùng Rub al-Khali, một khu vực rỗng tuếch của Ả Rập. Safia lắc đầu, lấy ngón tay chỉ theo đường dẫn vào sa mạc. Chả có ý nghĩa gì cả, nó có thể dẫn tới bất cứ đâu. Cassandra nhìn kỹ vào tấm bản đồ hồi lâu. Họ đang tìm kiếm một thành phố chết trong sa mạc. Nó có thể nằm ở đâu đó trên con đường này. Nhưng ở đâu vậy? Đường kẻ chạy qua chính giữa một vùng rộng lớn. Nó có thể ở bất kỳ nơi nào đó. Chúng ta vẫn còn thiếu một cái gì đó. Safia nói, ngồi tựa lên đầu gối, lấy tay xoa xoa thái dương. Chiếc máy bộ đàm trong tay Khan bỗng rung lên làm ngắt quãng lời nàng. Gã nói vào micro đeo trên cổ. Bao nhiêu? Dừng lại một lúc. Được rồi, cứ để mắt nhìn bọn chúng, không cho chúng tới gần. Nhớ cho tao biết nếu có gì bất thường. Cassandra nhìn gã khi gã vừa nói xong. Gã nhún vai. Những con chuột sa mạc chúng ta nhìn thấy dọc đường đã quay lại. Bọn chúng đã cắm trại nơi chúng ta nhìn thấy chúng trước đó. Cassandra để ý đến vẻ băn khoăn trên khuôn mặt của Safia. Người đàn bà này lo lắng đến sự an toàn của những người đồng hương của mình. Được rồi. Hãy ra lệnh bắn bỏ bất cứ kẻ nào tới gần. Safia sững người trước câu nói đó. Cassandra chỉ vào tấm bản đồ. Nếu chúng ta giải được điều bí hiểm này thì sẽ rút khỏi đây sớm. Việc đó sẽ châm lên ngọn lửa trong lòng nàng. Safia im lặng nhìn vào tấm bản đồ. Chắc phải có một cái mốc đánh dấu được ghi trên cổ vật này. Có cái gì đó chúng ta đã bỏ qua. Một cách để xác định xem chúng ta phải đi theo vạch đỏ này bao xa. Safia nhắm mắt lại, hơi đung đưa, rồi bỗng nhiên dừng lại. Mũi giáo, nàng nói, nhìn ra phía cửa. Tôi để ý có những vạch dọc theo thân, đánh dấu ở đó. Tôi nghĩ đó chỉ là hình trang trí. Nhưng ở thời cổ đại, thước đo thường được ghi lại bằng những vạch trên một cái gậy. Vậy cô nghĩ rằng con số đánh dấu có thể nói lên khoảng cách? Safia gật đầu và bắt đầu đứng lên. Tôi có thể đếm xem. Cassandra không tin nàng. Thật dễ dàng nói dối và đánh lạc hướng họ ra chỗ khác. Cô ả cần sự chính xác. Khan, anh hãy ra ngoài đếm số vạch xem. Gã nhăn nhó nhưng rồi cũng phải tuân lệnh. Chụp chiếc mũ lên đầu. Sau khi gã ra ngoài, Cassandra ngồi xổm nhìn vào tấm bản đồ. Đây chắc phải là vị trí cuối cùng. Đầu tiên là bờ biển, rồi rừng núi và cuối cùng là sa mạc. Safia nhún vai. Có thể cô nói đúng. Còn số 3 tương ứng với đức tin cổ xưa. Hoặc là nó chỉ ba vị thánh của đạo Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần. Hoặc trong thiên văn cổ, mặt trăng, mặt trời và sao mai. Khan hiện ra ở cửa, rũ nước mưa từ chiếc mũ. 69. Anh có chắc không? Gã cau có nhìn ả. 69, tôi dám chắc như vậy. 69, Safia nói. Điều đó là đúng. Vì sao? Cassandra hỏi, quay lại phía người phụ trách bảo tàng khi nàng đang cúi xuống bản đồ. 6 và 9, nàng giải thích trên bản đồ. Bội số của số 3 cũng giống như chúng ta vừa nói, làm thành một chuỗi, một con số màu nhiệm. Nhưng tôi nghĩ con số 69 ở đây lại có một nghĩa khác. Khan nói. Ra vẻ như điếc đối với câu nói của gã, Safia tiếp tục công việc, đo đạc rồi lại tính toán trên máy tính. Cassandra vẫn theo dõi nàng. Đây là 69 dặm theo con đường này. Nàng khoanh một vòng. Nó kết thúc ở sa mạc. Cassandra quỳ xuống, cầm lấy dụng cụ rồi đo lại. À nhìn chăm chú vào vòng tròn màu đỏ, ghi nhớ kinh tuyến và vĩ tuyến trong đầu. Vậy đó có thể là vị trí của thành phố đã bị mất tích. Safia gật đầu. Nàng tiếp tục nhìn kỹ vào tấm bản đồ. Đây là những gì tôi có thể nói được. Đôi lông mày của Cassandra nhíu lại, cảm giác như người đàn bà này còn giấu giếm một điều gì đó. À chộp lấy cổ tay Safia. Cô còn giấu chúng tôi điều gì? Một phát súng nổ ngay bên cạnh, chẹn ngang câu nói. Có thể đó là một trong những gã bê đoanh bắn ra từ khẩu súng trường đeo trên người. Nhưng Cassandra nhận ra ngay. À quay lại. Painter. 8 giờ 32 phút. Phát súng đầu tiên của Painter bắn trượt khi anh ngã ngửa về phía cửa dẫn vào đền. Một mảnh tường trúng đạn vỡ toác làm vữa bắn rào rào như mưa. Bên trong, những con báo đã biến mất vào chỗ khuất trong đền. Anh lao ra nấp ở sau bức tường lửng. Thật là ngu xuẩn. Anh đã phản ứng hoàn toàn theo bản năng tự vệ. Điều đó hoàn toàn không phải là anh rồi. Nhưng nỗi lo sợ những con báo đã làm anh hoảng hốt, như thể có cái gì đã làm mất đi sự tỉnh táo của anh. Vậy là lúc này anh đã làm mất đi yếu tố bất ngờ. Painter! Tiếng hét vang lên từ phía ngôi mộ. Đó là Cassandra. Anh không dám nhúc nhích. Những con báo vẫn lởn vởn bên ngoài, còn Cassandra thì ở bên trong. Một con hổ cái. Trong trường hợp thì cả hai đều có nghĩa là cái chết. Tôi biết là anh đến vì người đàn bà đó. Cassandra hét lên trong mưa. Tiếng sấm ì ầm cắt ngang câu nói của ả. Painter vẫn im lặng. Cassandra không hiểu được phát súng của anh được bắn ra từ hướng nào. Âm thanh vang lên một cách kỳ quặc giữa thung lũng. Anh hình dung ra ả đang nấp đâu đó trong ngôi mộ, gọi ra phía cửa. Cô ả không dám thò mặt ra ngoài khoảng trống. Ả biết là anh có súng, nhưng không biết anh đang nấp ở đâu. Làm sao anh có thể sử dụng tình huống đó có lợi cho mình? Nếu như anh không chịu thò mặt ra, giơ hai tay lên và vứt súng xuống đất, thì trong vòng 10 giây nữa tôi sẽ bắn vào người đàn bà này. Anh nghĩ thật nhanh. Nếu để lộ mình ra trong lúc này, có nghĩa là nhận lấy cái chết cùng với Safia. Tôi biết là anh sẽ tới mà, Growy. Anh có nghĩ là tôi tin rằng anh đang định tới tận biên giới Yemen không? Painter giật mình. Anh chỉ mới gửi thư điện tử cách đây vài giờ, tung ra tin tức giả theo địa chỉ an toàn của ông sếp. Đây chỉ là quả bóng thăm dò. Đúng như điều anh lo sợ, những điều đó đã đến tai Cassandra nguyên văn. Một cảm giác tuyệt vọng xâm lấy con người anh. Điều đó chỉ có thể là sự phản bội trong nội bộ Sigma, xuất phát từ vị trí cao nhất. Xin McKnight, ông sếp của anh. Có phải vì thế ông ta đã sắp xếp để anh luôn đi cặp với Cassandra từ đầu không? Thật không thể tưởng tượng nổi. Painter nhắm mắt lại, rồi thở một hơi thật dài, cảm thấy sự cô lập của mình. Giờ đây anh hoàn toàn cô độc, bị cắt khỏi mọi thứ. Anh không có ai để tiếp xúc, không ai để tin được. Anh phải dựa vào chính mình và những nguồn lực trực tiếp mà thôi. Điều đó buộc phải như vậy. Painter thò tay vào cái túi nhỏ rồi cầm lấy bộ điều khiển. Tiếng sấm gào lên, inh tai. Mưa càng nặng hạt hơn. Còn 5 giây thôi, Growy. Tất cả thời gian trên thế gian này. Anh ấn nút rồi lăn về phía cầu thang. 8 giờ 34 phút tối. Cách đó chừng vài bộ, Omaha giật mình khi hai tiếng nổ đồng thời cùng lúc. Hất tung hai chiếc xe ô tô lên không trung, sáng như ánh chớp. Trời đêm bỗng bừng sáng. Tiếng nổ làm đinh tai, ép mạnh vào lồng ngực. Đó là tín hiệu của Painter. Anh ta đã giải thoát được Safia. Một giây trước đó, Omaha đã nghe thấy một phát súng duy nhất làm anh ta giật mình. Giờ thì lửa cháy và những mảnh vụn rơi rào rào xuống chỗ đỗ xe. Những tên lính nằm vật trên bãi đất. Hai tên bị cháy rừng rực như bó đuốc sống. Đã đến lúc hành động. Đi nào! Omaha hét lên, nhưng tiếng hét của anh ta xem ra vẫn còn nhỏ bên tai. Tuy nhiên, tiếng súng trường khạc ra từ hai bên của anh ta. Bên cạnh đó, một tia lửa đạn phụt ra từ một vị trí cao hơn, khống chế cả khu vực để xe, từ chỗ hai người bắn tỉa thuộc bộ lạc Batkathit. Ở chỗ ngôi mộ, hai tên lính trúng đạn nảy người lên rồi ngã vật ra sau. Những tên lính khác vội vã tìm chỗ ẩn nấp, phản ứng rất nhanh nhẹn. Bọn chúng không phải là dân nghiệp dư. Chúng lui về phía những bức tường, nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Omaha nhấc ống nhòm của mình lên. Ở trên bãi đất bằng phía mỏm đồi, hai chiếc xe ô tô cháy rừng rực, tỏa sáng cả khu vực. Còn chiếc thứ ba thì bị xô đi vài chấn động. Từng vũng xăng cháy rực trên nền đất, làm nước mưa bốc hơi. Lẽ ra Painter phải dùng chiếc xe thứ ba để làm phương tiện chạy trốn. Anh ta phải ở đó giờ này chứ. Anh ta đang ở đâu nhỉ? Anh ta còn chờ gì nữa? Một tiếng kêu vọng đến từ phía bên phải Omaha. Những tiếng chuông lạc đà. Hàng chục con chạy lung tung trên đồi, còn người bộ lạc ẩn nấp phía sau. Đạn bắn yểm trợ như mưa từ các ngọn cây. Lúc này chỉ có vài phát bắn trả. Một con lạc đà be lên rồi khuỵu xuống. Chân kia đạp đạp đất. Một tiếng nổ bên sườn đồi, ngay bên trái anh. Một tiếng nổ xé toạc thân cây làm cháy khô đám lá, bụi đất bắn tung tóe. Một quả lựu đạn. Rồi một tiếng động mới. Nó đến từ sườn bên phải. Cứt thật. 5 chiếc trực thăng loại mini hiện ra, nhỏ và gọn. Loại một người bay chỉ có cánh quạt. Động cơ và người lái giống như cái tàu lượn. Ánh đèn pha quét xuống mặt đất. Tiếp đến là tiếng súng tự động bắn xối xả xuống. Lũ lạc đà và người chạy toán loạn ra mọi phía. Omaha nắm chặt tay. Còn chó cái đã chờ đón bọn họ. À có lực lượng dự phòng nằm yên mai phục. Làm sao mà à biết được nhỉ? Koran và Barak hiện ra sau lưng anh. Painter cần có sự hỗ trợ. Koran rít lên. Anh ấy không thể tới chỗ chiếc xe được vì bị hở xương. Omaha nhìn ra chỗ để xe. Giờ đây là một bãi chiến trường ngổn ngang xác lạc đà và xác người. Từ trên rừng, những phát súng bắn vào máy bay trực thăng, buộc chúng phải bay cao lên. Nhưng chúng vẫn lượn quanh khu rừng, canh gác cẩn mật. Toàn bộ kế hoạch đã bị đổ vỡ. Nhưng Safia đã ở đó rồi. Omaha sẽ không bỏ mặc cô nữa. Koran tháo khẩu súng của mình ra. Tôi sẽ vào. Omaha nắm lấy cánh tay cô. Cơ bắp của cô rắn như thép. Anh nắm chặt, không để có sự tranh cãi. Lần này, tất cả chúng ta cùng xông vào. VTC Now.